Đe cây tối thượng hệ thống, chương 34, gây lại hôn Sugo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau ba người đi tới trước một cái cửa màu trắng diệt thiên, vào trong tìm Sugo thôi. Tsukuyomi ba người đi vào, một lát sau thì gặp được Gian Kuroto đang đi tới, phía sau hắn thì một cô gái đang bị hai con xác ướp lôi đi, còn Sugo thì đứng một bên nhìn. Gian Kuroto, lại là các ngươi, Diệt Thiên, ta muốn đánh ngươi, lấy ra Deke Driver. Diệt Thiên đặt Deke Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp, hắn rút ra Deke thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên, Kamen Rider Deke, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Deke, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Gian Kuroto, Sugo, Gai, Tsukuyomi, Hina, Gian Kuroto, thì ra ngươi là tên hồng nhạt kia. Diệt Thiên, mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider, Deke. Thấy mình bị một hàng hư ảo thẻ bài bao phủ, Gian Kuroto vội vàng biến thành Another Rider OOO, lúc này Diệt Thiên rút hộp bắn tới một phát, ầm một tiếng Another Rider OOO nổ tung. Đánh bại Another Rider OOO 2100. Hina, tuyệt ghê, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider OOO sống lại, nhấn vào hạch tâm Driver một lần nữa, Diệt Thiên bắn tới một phát. Final Attack Rider, Deke. Thấy bay tới tia sáng, Another Rider OOO hét lên. Người đợi đó cho ta. À, ầm một tiếng Another Rider OOO nổ tung. Đánh bại Another Rider OOO 1400. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider OOO sống lại, Another Rider OOO vừa sống lại không nói một lời, liền xé một cái lỗ hồng trên tường chạy mất, hắn cũng không muốn ở lại để chịu tội nữa, móa nó chưa mới gặp mặt đã mở đại chiêu rồi, còn không cho hắn nói một câu nữa chứ, đặc biệt còn sử dụng liên tục tất sát bộ tên hồng nhạt này không biết mệt à, Sugo. Gai, Tsukuyomi, Hina, Diệt Thiên, sợ chạy mất rồi à, chán thiệt, tôi còn muốn cho hắn ăn thêm 98 phát súng nữa đây. Sugo, Gai, Tsukuyomi, Hina, nhấn vào hạch tâm Driver một lần nữa, Diệt Thiên bắn tới một phát. Final Attack Rider, Deke. Ầm một tiếng hai con xác ướp nổ tung thành đồng xu. Đánh bại xác ướp 500, đánh bại xác ướp 500, Diệt Thiên, được 368.800 rồi. Lúc này Tsukuyomi đi tới cởi trói cho Hina, còn Gai đi tới nắm áo Sugo hỏi. Cậu như vậy là sao? Tại sao thấy người ta bị quái vật tấn công lại không giúp? Găng tay điều khiển từ xa. Lấy ra găng tay điều khiển từ xa, Diệt Thiên cười bỉ ổi đưa tay đẩy nhẹ ra trước, Gai lập tức nhào tới hôn lên môi Sugo, ai cũng ngây người. Thấy vậy Diệt Thiên lặng lẽ cất đi găng tay điều khiển khiển từ xa, lúc này Tsukuyomi cùng Hina vừa được cởi trói nhìn thấy một màn này. Hina, hai người, Tsukuyomi lập tức quay sang nhìn chằm chằm Diệt Thiên, thì thấy Diệt Thiên đang ngồi chồm hổm nhặt đồng xu, nghe tiếng hét Sugo giựt mình tỉnh táo lại đẩy Gai ra hét lên. Gai ngươi làm gì? Gai, ta, Sugo, huệ ta cảm giác ta sắp chết. Gai, huệ ghê quá, Sugo Gai hai người ói một hồi, cảm giác đỡ hơn rồi. Sugo, Gai tại sao cậu lại hôn tôi nữa? Gai, tôi không có, tôi cảm giác có ai đó đã đẩy tôi tới nên mới. Mới hôn cậu, Hina, lúc trước đã hôn rồi. Sugo, Gai, lúc này Sugo Gai hai người nhìn về phía sau của Gai, thì thấy Diệt Thiên đang ngồi nhặt đồng xu. Sugo hai người nhìn hầm hầm Diệt Thiên la lên, Gai. Diệt Thiên có phải cậu đẩy tôi không? Sugo, có phải cậu đẩy Gai hôn tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Diệt Thiên ngẩng đầu lên, thấy Sugo Gai hai người nhìn mình chằm chằm, còn có Tsukuyomi cùng Hina nữa. Diệt Thiên, tôi có làm gì Gai đâu, tôi đang nhặt đồng xu mà, không tin hai cậu cứ hỏi Tsukuyomi cùng cô gái kia là rõ. Sugo, là thật sao? Hina, tôi không có thấy cái gì cả, nên không biết. Tsukuyomi, còn tôi chưa thấy Diệt Thiên tới đẩy cậu. Tsukuyomi nói cũng là sự thật à, Diệt Thiên đâu có tới đẩy Gai, hắn là từ xa đẩy không à, Sugo. Là vậy à, Diệt Thiên thật xin lỗi khi tôi đã nghi ngờ cậu. Gai, xin lỗi, Diệt Thiên, Sugo tại sao cậu ở đây? Sugo, tôi muốn theo học vị vua kia, nên tôi mong ba cậu ngồi yên quan sát. Gai, nói cách khác cậu đi theo hắn. Vậy thì còn dễ hơn, tôi sẽ hạ cậu ngay tại đây. Gai, Rider Tam, Kamen Rider Gai. Sugo, biết ngay mà, Rider Tam, Kamen Rider Diệt Thiên, có đánh ra ngoài đánh đi, đánh ở đây hư đồ là đền tiền đó. Sugo, Gai, Tsukuyomi, Hina, bên ngoài Gian Foundation một chỗ đất trống. Tsukuyomi, Diệt Thiên, cậu mau cản hai người họ lại đi. Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu không nghe câu là yêu nhau lắm cắn nhau đau à. Sugo gây hai người đánh càng đau thì chứng tỏ họ càng yêu nhau đó. Tsukuyomi, Hina, đứng ngoài quan sát. Tsukuyomi, Hina rất là im lặng à, thấy Sugo gây hai người đang đánh nhau. Diệt Thiên nói. Cho ta mua loa tán dương loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50.000 đã bỏ vào kho chứa. Lúc này Sugo dùng bưu bọc thép kích hoạt tất sát, mắt thấy gây phải thua. Tsukuyomi có chút lo lắng nói. Diệt Thiên, cậu mau ngăn hai người họ lại đi, tớ năn nỉ đó. Diệt Thiên, cậu đừng gấp xem tớ. Loa tán dương, lấy ra loa tán dương. Diệt Thiên liền cầm loa nói. Gây là Kamen Rider mạnh nhất trái đất. Sugo, Gây, Tsukuyomi, Hina, lúc này Sugo đã tới, Gây bỗng nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh dâng trào lên liền đấm tới, hai người đụng vào nhau. Sugo bị Gây đấm bay ra ngoài giải trừ biến thân. Cách chương.